Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4648, bị cho phép kiêu ngạo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này tưởng lấy lòng, lại không thể nào xuống tay tiểu gia hỏa A, Mặc Liên Thành là đầu một hồi cảm thấy đau đầu. Hắn đã từng ý đồ làm thiếu niên đi nghe Mặc Duẫn Kiều khóc cái gì. Đến ra tới đáp án, gọi người không biết nên khóc hay cười. Thiếu niên thực nghiêm túc nghe xong hồi lâu, mới nói cho hắn, chính là khóc, vài lần không có kết quả. Mỗ gia lúc này mới từ bỏ, không hề ý đồ từ thiếu niên trong miệng dò ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Nhưng thật ra, mỗ một ngày, nhìn Mặc Duẫn dục cùng thiếu niên thay phiên cướp ôm Kiều Kiều. Đang ở cùng khúc đàn nhi đám người tán gẫu, mỗ gia trong lòng hiện lên một mặt hồ nghi. Vì nghiệm chứng hắn hoài nghi, hắn làm tiểu thực nghiệm, không làm hắn tưởng, mỗ gia từ nhẫn không gian tìm kiếm một khối linh thạch. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành đem linh thạch nhét vào trong lòng ngực, lần thứ hai nếm thử đem tiểu gia hỏa ôm lại đây. Mọi người rất là thú vị mà nhìn, đều đang chờ đợi mỗ gia xấu mặt, chờ tiểu gia hỏa trở mặt không nhận cha một khắc. Bởi vì tiểu gia hỏa tính tình A, không phải giống nhau đại. Lúc trước thiếu niên nói nàng kiêu ngạo, thật sự chưa nói sai. Tiểu gia hỏa này kiêu ngạo, không phải ai đều có thể ôm. Lần này, ngoài dự đoán, tiểu gia hỏa mắt thấy thay đổi cái ôm ấp, liền phải lên tiếng khóc lớn, lại chỉ nức nở một chút. Sau đó, như là cảm giác được cái gì dường như, bắt đầu nỗ lực xoay chuyển cổ tìm kiếm. Tiểu Kiều Kiều không khóc. Mặc Duẫn dục dị thường tò mò. Cha, Tiểu Kiều Kiều giống như không khóc. Tần Lĩnh đám người cũng quay chung quanh đi lên. Tấm tắc bảo lạ. Chủ tử, ngươi dùng cái gì phương pháp? Như suy tư gì mà đánh giá mỗ gia? Vừa rồi ta nhìn đến chủ tử lấy ra một khối linh thạch. Chẳng lẽ là cùng linh thạch có quan hệ? Không đúng, vừa rồi chủ tử chỉ đem linh thạch phóng tới trong lòng ngực mà thôi. Lại không có làm chuyện gì. Nhưng thật ra Mộc Lưu Tô xem kỹ ánh mắt, phân biệt ở khúc đàn nhi cùng Mặc Duẫn dục hai người chi gian qua lại. Sau đó, rơi xuống Mặc Liên Thành trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Nháy mắt, lĩnh ngộ lại đây, kinh ngạc hỏi, đại nhân, là linh khí sao? Không sai. Là linh khí, tiểu gia hỏa đối với linh thạch, đặc biệt mẫn cảm, nàng sở dĩ có thể tiếp thu đàn nhi cùng dục nhi. Là bởi vì đàn nhi tu luyện linh khí, dục nhi huyền linh song tu. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà nói ra hắn vừa rồi tiểu thực nghiệm. Chính là, hắn đâu, Phong Cửu vẻ mặt hồ đồ mà chỉ vào ở một bên an tĩnh thiếu niên. Vì sao Kiều Kiều còn tiếp thu hắn ôm? Này, thật đúng là chính là cái nghi vấn. Chẳng lẽ, thiếu niên trên người cũng có cùng linh khí tương quan hơi thở? Nghi hoặc ánh mắt sôi nổi đầu đến thiếu niên trên người. Thiếu niên vẻ mặt thản nhiên mà tiếp thu bọn họ đánh giá. Đánh giá, đánh giá, mấy cái gia hỏa liền bắt đầu đối thiếu niên giở trò tới. Non nửa thiên hạ tới. Xác thật cái gì manh mối đều tìm không thấy. Lúc này mới căm giận không thôi mà thu tay. Còn thẳng hô, ông trời không công bằng. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng, tiểu gia hỏa không cho người ôm khó giải quyết vấn đề. Có thể giải quyết, vì bế lên kiêu ngạo tiểu gia hỏa. Tâm ngứa Tần Lĩnh mấy cái. Bắt đầu nhảy nhót lung tung mà. Tìm kiếm linh thạch hoặc là có linh khí bảo bối. Này đó Mộc Lưu Tô đám người thân gia phong phú. Còn tính hào thuyết, Phượng Chín cùng Hồ Lâm đám người liền không giống nhau. Tìm không thấy, liền ở Hồ Ly nhất tộc phủ đệ triển khai ham thích thu nạp. Lăng là đem Hồ Ly nhất tộc phủ đệ rảo đến gà bay chó sủa. Ở Hồ Ly nhất tộc tìm không thấy, lại chạy đến phủ đệ ngoại địa phương đi. Chính là... Xích Phượng giới vốn dĩ liền linh khí cằn cỗi, thậm chí linh khí cùng người địa phương tu luyện bí thuật có điểm tương mắng. Có thể nghĩ, bọn họ muốn tìm thu nạp linh khí bảo bối. Trong lúc nhất thời, đến chỗ nào tìm, liền tính, bọn họ tìm được, có thể hay không được như ước nguyện bế lên tiểu gia hỏa một hồi. Vẫn là cái không biết chi số. 4651 cách chương.